Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 997, Trầm Ưng ngươi tại sao có thể chết? Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly liếc nhau một cái, mấp máy môi, tựa hồ có chút khó mà mở miệng bộ dáng. Ngũ ca, chuyện này còn được nói tiếng xin lỗi. Nếu không phải là ta mẫu, mẹ, Bành Ưng cũng sẽ không ở bên người các ngươi nhiều năm như vậy. Càng sẽ không trở thành Mông Quý phi người đối phó các ngươi. Dạ Tu độc cười một tiếng. Loại thời điểm này, ta cũng không muốn nghe những cái này. Qua nhiều năm như vậy, không phát hiện hắn là gian tế, đó là ta năng lực chính mình không đủ mà thôi. Ngũ ca, chấm ngoặc kép, tốt rồi. Ta chưa từng có trách ngươi. Ta rõ ràng ngươi và chuyện này không quan hệ. Tối thiểu nhất tại ngàn cân treo sợi tóc ngươi chạy tới, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Dạ Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn xem Dạ Tu độc. Hai người ăn ý liếc nhau một cái, phảng phất lại trở về trước kia huynh đệ tình thâm bộ dáng. Một hồi lâu, Dạ Hạo Nhiên mới thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: Ngũ ca, mặc dù phụ hoàng yêu cầu ta không thể trở lại đế đô, có thể bất kể như thế nào, loại thời điểm này, ta cuối cùng là hy vọng có thể ở bên cạnh ngươi giúp ngươi một chút sức lực. Ngay từ đầu, ta cũng xác thực cùng Ly Nhi về tới Giang Thành, có thể ngốc không được bao lâu. Cái này trong lòng đã cảm thấy lo sợ bất an. Ta biết Mông Quý phi sớm muộn cũng có một ngày muốn đối phó ngươi, liền vẫn là cùng Ly Nhi hướng đế đô đuổi. Không nghĩ tới còn chưa chạy tới đế đô, liền nghe được không tốt nghe đồn. Hắn nhìn Dạ Tu độc một chút, cái sau cười nhạo một tiếng. Ngươi nghe được ta cầm tù phụ hoàng, đồng thời cầm giữ triều chính nghe đồn. Dạ Hạo Nhiên cười, là, bất quá ta cũng biết. Phụ hoàng nguyên bản là hướng vào Ngũ ca kế thừa hoàng vị, cho nên Ngũ ca căn bản cũng không cần phải làm ra loại chuyện này đến. Ta nghĩ, đế đô tình huống nhất định rất nghiêm trọng. Bất quá, khoảng cách đế đô càng gần, ta liền càng có thể cảm giác được đế đô tình thế. Cho tới hôm nay sáng sớm, ta đến đế đô thành bên ngoài lúc, đã nghe nói thất hoàng tử bắt đầu tập hợp quân đội, đánh ra nghĩ cách cứu viện phụ hoàng, chỉnh đốn triều đình danh hào đến. Ta mới biết được cái này đế đô là thật bắt đầu thời tiết thay đổi. Ta nghĩ, coi như ta đã là thứ dân, luôn luôn có thể giúp đỡ Ngũ ca bận bịu. Ngay tại lúc ta cải trang phải vào đế đô lúc, có người ngăn cản ta. Ngũ ca, người biết, mẹ ta tại trước khi chết, lưu cho ta một nhóm tử sĩ, để bọn hắn bảo hộ ta, nghe ta làm việc. Những cái kia tử sĩ ta đều gặp qua. Ta nghĩ ta bây giờ đã không phải là vương gia, những người này đi theo ta cũng thực sự không cần thiết. Liền muốn cầu đầu lĩnh giải tán bọn họ, chỉ là đầu lĩnh không đồng ý. Cuối cùng tại ta dưới sự kiên trì, vẫn là tạm thời giải tán bọn họ, chỉ nói không cần bảo hộ. Nhưng nếu là ta một ngày kia cần dùng đến mà nói, vẫn là có thể toàn bộ triệu tập lại. Nhưng là, cái đầu kia lĩnh nhưng thủy chung đi theo chúng ta, cũng không hề rời đi. Buổi sáng hôm nay, chính là hắn ngăn cản ta. Ta xem hắn muốn nói lại thôi, tựa như là nói ra suy nghĩ của mình, cho là hắn không muốn để cho ta vào đế đô. Không nghĩ tới, hắn nói, ta có thể giúp được việc Ngũ ca to lớn nhất bận bịu, chính là bắt được Ngũ ca bên người ẩn giấu đi nhiều năm gian tế. À, ta lúc kia mới biết được, nguyên lai mẹ ta còn lưu như vậy một tay, không nghĩ tới nàng tại Ngũ ca bên người cũng an bài người. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đến cuối cùng sẽ nghe theo Mông Quý phi phân phó. Đầu lĩnh kia nói, mẹ ta trước khi chết cũng không có nói ra ai là gian tế. Chỉ là vì để cho Ngũ ca cùng Mông Quý phi đánh nhau, không cho Mông Quý phi tốt hơn. Thế nhưng là, nói đến cùng, mẹ ta cũng không hy vọng Mông Quý phi có thể thắng. Cho nên nàng mới có thể nói cho tử sĩ đầu lĩnh, để cho hắn tại lúc khi tối hậu trọng yếu, nói cho ta biết ai là gian tế, để cho ta chuyển cáo Ngũ ca. Ta tới đến Tu Vương phủ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Bành Ưng cùng Trầm Ưng mang theo Nam Nam rời đi Tu Vương phủ, liền đuổi theo. Uyển Phi nhưng thật ra là cái 10 điểm người thông minh. Nàng rất rõ ràng, tương lai thất hoàng tử làm hoàng đế, coi như Dạ Hạo Nhiên thành thứ dân, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng là nàng rõ ràng hơn, nếu là không đem Dạ Tu độc ép, hắn cũng sẽ không muốn ngồi lên vị trí kia. Tại Uyển Phi tâm mục bên trong, nếu là con của hắn không thể đăng cơ làm hoàng đế, như vậy, duy nhất có thể ngồi lên vị trí kia, chỉ có thể là cùng con của hắn quan hệ cá nhân tốt nhất Dạ Tu độc. Nói đến cùng, Uyển Phi liền xem như trước khi chết, vẫn là đi thôi một bước tốt cờ. Một bước đem tất cả mọi người tính toán đi vào tốt cờ. Dạ Tu độc như nàng mong muốn. Tại đã trải qua dân tộc Mông Cổ danh tộc lão bị ám sát, đã trải qua hoàng đế bị ám sát sự tình về sau, dần dần kiên định muốn trừ hết Mông Quý Phi tâm tư. Uyển Phi lúc ấy liền đối với Ngọc Thanh Lạc nói qua, tìm tới Cắt Ma Ma, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng rất rõ ràng thu hoạch này là cái gì, rất rõ ràng biết rõ Mông Quý Phi thân phận chân thật là cái gì. Nàng lúc ấy không nói, là bởi vì nàng rõ ràng, lúc kia Dạ Tu độc đối với Mông Quý Phi còn chưa đủ hận, không đủ tâm ngoan, nếu là nói cho hắn biết chân tướng sự tình, nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng để cho Dạ Tu độc nhượng bộ. Bây giờ tốt rồi, Dạ Tu độc sẽ không bao giờ lại để cho Mông Quý Phi nửa bước. Dù cho Mông Quý Phi thân thế bi thảm đến đâu, Dạ Tu độc cũng sẽ không nhường nửa bước. Giờ phút này Dạ Tu độc cũng dần dần hiểu rồi Uyển Phi tâm tư. Chỉ là, bất kể là hắn hoặc là Mông Quý Phi, tựa hồ cũng chỉ có thể dựa theo Uyển Phi ý nghĩ đi xuống. Ngũ ca, ta rất xin lỗi, mẹ hắn tính kế nhiều như vậy, Dạ Tu độc là trong đó trọng yếu nhất. Dạ Tu độc khoát khoát tay, lắc đầu nói, sự tình đã qua, trước mắt mà nói, trọng yếu nhất hay là đối phó Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử. Bất kể như thế nào, người đã trở về, ta nhiều hơn một người trợ giúp. Dạ Tu độc, ta cũng xem như một cái mạnh mà hữu lực giúp đỡ a. Kim Lưu Ly có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Dạ Tu độc hơi nhíu mày lại, trong ngực hắn Nam Nam cũng đã điều chỉnh xong cảm xúc. Xích Lưu một lần từ trong ngực hắn tuột xuống, chạy đến Kim Lưu Ly trước mặt, nắm lấy tay nàng nói, đúng vậy, Kim Di là tốt nhất giúp đỡ. Kim Lưu Ly quả thực quá yêu hắn, một cái liền đem tiểu gia hỏa bế lên, vẫn là ta Nam Nam đáng yêu nhất. Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu, bởi vì Ngọc Bảo Nhi cùng Trầm Ưng quan hệ mà có chút tiêu cực cảm xúc, cũng bởi vì mới gặp lại Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên mà tốt hơn nhiều. Hắn ôm Kim Lưu Ly cổ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Tu độc. Đúng rồi, ba ba, Khương bá bá tại sao trở lại? Còn có còn nữa, tỷ tỷ kia là ai? Nàng và Trầm đại thúc quen biết sao? Đang nói chuyện, cửa gian phòng bỗng nhiên được mở ra. Khương Vân Sinh đầu đầy mồ hôi đi ra. Ngoài cửa tất cả mọi người, bá, một lần từ trên ghế đứng lên, cùng nhau nhìn về phía hắn. Phạm Tiểu Tiểu càng là tiến tới bên cạnh hắn, vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn hỏi, Khương đại phu, thế nào? Trầm Ưng thế nào? Có nặng lắm không? Khương Vân Sinh thở dài một hơi, hơi rũ đầu xuống đến. Phạm Tiểu Tiểu sững sờ, bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, nước mắt tràn mi mà ra, thân thể lập tức liền ngã trên mặt đất, ô ô khóc lên. Trầm Ưng, ô ô, Trầm Ưng, ngươi tại sao có thể chết? Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Ngươi chết, ta làm sao bây giờ a? Ngươi một cái bại hoại. Ngươi là tên khốn kiếp. Ô ô, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.